Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, đi ngang qua mà thôi. Tinh không đại đạo đã sớm biết bọn họ không có bảo vật gì. Cao nhất đều là linh thần kỳ tu vi. Qua đây cướp đoạt không có có ý gì. Nhất là hai cái thần quân ở chỗ này. Đánh cướp những thứ này tu vi thấp. Hoàn toàn không có gì đó lợi nhuận. Bọn họ lần này trải qua. Chính là muốn cướp những người này trở lại. Nhất là chứng kiến người tu luyện này trong. Tồn tại không ít tu vi không tệ nữ tính người tu luyện. Dẫn đầu thủ lĩnh con mắt. Ánh mắt còn không ngừng ở mấy nữ người tu luyện trên thân chạy được. Cuối cùng dừng lại ở một người trong đó nữ tính người tu luyện trên thân. Đào Khang Phong liếm liếm môi đạo. Không nghĩ tới đi ngang qua nơi này. Thuận lợi cướp đoạt ở dưới. Lại có thể phát giác cái hỏa thánh thể nữ nhân. Xem ra vận khí ta không phải bình thường được. Phối hợp ta công pháp. Tu luyện tuyệt đối là làm ít công to. Hắc hắc, đại ca thật là vận khí tốt. Ai có thể nghĩ tới sẽ có này loại bảo vật ở chỗ này đây. Quả thực so với bình thường chúng ta thu được đồ đạc. Đều đáng tiền hơn nhiều. Thật là không uổng công chuyến này a. Mặt khác cái hai tử thần quân kêu to rót thắng. Ngoại giới xưng là vui khỏe huynh đệ. Thường lui tới ở khu vực này trong cướp đoạt. Có đôi khi sẽ ở trong thần vực chạy. Đều là lấy cướp đoạt mà sống. Coi như là một bình thường thôi nhóm. Chuyên môn khi dễ nhỏ yếu. Bọn họ tu vi cũng là như vậy. Cho nên chỉ có thể ở khối khu vực này trong làm uy mà thôi. Nói của bọn hắn ánh mắt chuyển rời đến một người trong đó trên người cô gái. Trong mắt tràn ngập uế sắc. Bọn họ chân chính mục tiêu chính là cái này thiếu nữ. Mà không phải trên người bọn họ bảo vật. Càng không phải là những nữ nhân khác. Những người khác xem như là tiện thể. Mang về làm nô lệ thật tốt. Ngược lại bọn hắn bây giờ tương đối thiếu khuyết người. Lấy bọn họ tu vi nữ nhân gì đó. Vẫy tay là có thể qua đây. Căn bản không cần lo lắng không có nữ nhân hưởng dụng. Bọn họ hiện thiếu là trợ lực. Có trời sinh hỏa thánh thể nữ nhân phụ trợ tu luyện nói. Như vậy thông qua lần thứ ba thiên phạt tỷ lệ sẽ tăng lên trên diện rộng. Đây mới là bọn họ căn bản con mắt chỗ. Mà không phải là không có gặp qua gì đó nữ nhân. Hai vị đại nhân, nàng, các nàng tùy các ngươi mang đi. Hãy bỏ qua chúng ta được không? Linh thần kỳ người tu luyện khóc không ra nước mắt. Bọn họ cũng không muốn làm đầy tớ. Đến lúc đó chính là ám vô thiên nhật. Không có bất kỳ tự do. Đào Khang Phong vung tay lên. Một đạo cực kỳ cường lực lượng bao phủ ở người tu luyện kia. Sau một khắc ở mảnh tinh không này trong bạo tạc. Hóa thành một mảnh nhỏ huyết vụ. Triệt để chết hết. Tiếp tục lời thừa. Cái này chính là các ngươi hạ tràng. Đào Khang Phong lạnh lùng xem của bọn hắn. Bọn họ cần cũng chỉ có người thiếu nữ này. Còn lại đều là tiện thể. Nếu lời thừa nói. Bọn họ nhưng không muốn nghe đi xuống. Thuận tay giết chính là. Những người khác lạnh run. Nội tâm một mảnh cho nguội. Cảm giác cả cuộc sống đều là hắc ám. Vừa mới từ hạ giới đi lên. Cho rằng có khả năng xông ra một mảnh thiên địa mới. Cũng là rơi xuống cái cực khổ địa phương. Chúng ta vì sao như vậy số khổ kết phường làm ăn này người tu luyện vẻ mặt tuyệt vọng. Bọn họ muốn lái được Linh Chu chạy trốn. Không gian được vững vàng phong tỏa lại. Ngay cả bay ra ngoài cũng không thể. Còn thế nào trốn? Chọc giận đối thủ. Điên cuồng công kích bọn họ Linh Chu nói. Bọn họ toàn bộ đều biết xong đời. Đại ca, chúng ta lần này phiền phức thiếu nữ màu đỏ đôi mắt đẹp lấp lánh phẫn nộ hồng quang. Nàng chính chỗ này lần mục tiêu. Thiên sinh hỏa thánh thể. Hỏa thánh thể tương tự với kim nguyên thể. Hoặc là thiên âm thể các loại. Liền là một loại cực hạn thể chất. Bất quá hỏa thánh thể so với kim nguyên thể những thứ này cao cấp hơn mấy lần. Rất thưa thớt trình độ không thua gì thiên phú đạt đến khai quang hậu kỳ tầng thứ. Đương nhiên so với hỗn nguyên chi thể loại này. Vẫn có chút chênh lệch. Hỗn độn chi thể càng thêm không cần phải nói. Đó mới thuộc về đỉnh cấp thể chất một loại hàng ngũ. Hỏa thánh thể đối với người tu luyện bình thường mà nói. Chính là một đại siêu cấp chí bảo. Nhất là nữ tính là loại thể chất này nói. đối với bọn hắn mà nói không thua gì nhất kiện thiên đạo vũ khí tầng cấp. Là, không nghĩ tới chúng ta thật vất vả đi ra một chuyến. Liền gặp phải những thứ này ngu xuẩn nhân loại. Thiếu nữ này đại ca đồng dạng là tăng trưởng một đôi hai con ngươi màu đỏ. Thoạt nhìn cũng như cùng hai khỏa đá quý màu đỏ. Bọn họ thể chất đều là hỏa thuộc tính thể chất. Nhưng vị đại ca này cũng chưa có hỏa thánh thể. Đại ca kia, chúng ta làm sao bây giờ? Thiếu nữ trong con ngươi xinh đẹp không có toát ra chút nào sợ hãi. Vẫn là dùng phẫn nộ ánh mắt. Nhìn mình chằm chằm đại đạo. Bọn chúng ta biết liền đánh ra. Ta coi như là liều mạng cái mạng này. Đều phải dẫn ngươi đánh ra. Thiếu niên trong mắt tràn ngập phẫn nộ ánh mắt. Hắn tựa hồ đã sớm muốn bộc phát ra. Bọn họ đối với muội muội mình mưu đồ gây rối, muốn không tức giận nộ đều khó khăn. Đại ca, thiếu nữ trong lòng thất kinh, vội vàng truyền âm nói. Chúng ta căn bản không địch a. Nếu nghe từ phụ thân nói là tốt rồi. Chúng ta cũng sẽ không vụng trộm chạy ra ngoài, bọn họ không có lấy bảo vật gì đi ra. Vụng trộm chạy ra ngoài, cho nên trên thân bảo vật rất có hạn. Muội muội, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Đợi lát nữa ta liền thiêu đốt tinh huyết, dẫn động chân thân đi ra. Đến lúc đó mạnh mẽ cản bọn họ lại lưỡng. Người thừa cơ hội này chạy trốn là được. Thiếu niên sau khi suy nghĩ một chút, lại là bổ sung một câu. Ta sẽ tận lực bỏ rơi bọn họ. Lấy thực lực bọn hắn còn ngăn không được ta. Thiếu nữ cắn chặt môi. Nàng hay không cam lòng cho rời đi. Nàng đại ca tu vi bất quá linh thần kỳ 3 tầng. Nàng cũng chính là ở linh thần kỳ tầng 2. Tu vi trên đều là không sai biệt lắm. Tùng khiến cho bọn hắn thiên phú hơn người. Nhưng tu vi cùng đối phương cách biệt quá xa. Đối chiến độ khó thật sự là quá lớn. Đi. Thiếu niên ở truyền âm thời điểm giống to hơn. Muốn cho thiếu nữ mau rời đi. Bởi vì những đại đạo đó đã bao vây. Chuẩn bị mạnh mẽ bắt bọn hắn lại. Để cho bọn họ lập được thệ ngôn. Làm vì bọn họ vĩnh cửu nô lệ. Để cho bọn họ làm nô lệ. Còn không bằng để cho bọn họ chết. Ở tại bọn hắn nhanh phải liều mạng thời điểm. Một con thuyền linh chu đi bên này cấp tốc bay tới. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trong bọn họ trong lòng nhất thời dâng lên một trận hy vọng. Cái này linh chu giá cả xa xỉ. Chẳng lẽ sẽ là một cường giả siêu cấp? Nếu cái thần quân nói. Ít nhất nói chuyện tư bản biết lớn một chút. Có khả năng đem bọn họ cấp cứu đi liền tốt nhất. Nếu liều mạng giết nói. Bọn họ vụng trộm trốn càng thêm không cần phải nói. Không biết người tới người phương nào. Đào Khang Phong quát bảo ngưng lại câu. Sinh lòng cảnh giác, hắn thật đúng là sợ có một mạnh hơn bọn họ người tu luyện xuất hiện. Đến lúc đó cây đuốc thánh thể người tu luyện cướp đi. Vậy coi như không dễ làm. Bọn họ cường đại linh thức, nhanh chóng thăm dò vào linh chu tập hợp dò xét. Lâm Hiên tu vi lập tức được bọn họ biết. Linh thần kỳ tu vi. Bọn họ ngẩn ra, chợt cười to nói. Ta khi cho là gì đó cường giả. Nguyên lai là một tu vi không tệ người tu luyện. Nhanh lên cho chúng ta xuống. Không xuống nói. Liền đừng trách chúng ta không khách khí. Linh thần kỳ người tu luyện. Mọi người giống như được một chậu nước lạnh đổ mà xuống. Cho rằng sẽ là một cường giả siêu cấp. Ai biết chỉ là một linh thần kỳ người tu luyện. Không biết mấy có chuyện gì. Ta chính là đi ngang qua mà thôi. Lâm Hiên từ linh chu phía trên đi xuống. Vẻ mặt thản nhiên, các bạn vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.